Chương 1055, sát thủ đến. Bối bối nói cũng không tệ, tầng thứ 3 chiến đấu, Lăng Vân rất hài lòng, duy vừa cảm giác được không tốt thì là tiểu gia hỏa vẫn là không hiểu gì. Linh Lung nữ đế cũng nhìn đã lâu đi, cái này tử vong tháp cái gì thời điểm hình thức thay đổi cho nên nàng dự định tự mình đi vào, kết quả rất đau xót, Lăng Vân quên rút đi hắn bố trí, dẫn đến Linh Lung nữ đế tầng thứ nhất thì lúc trước tiểu gia hỏa cùng bối bối xông cái kia buột. Tầng thứ nhất nàng đều không phá được, tức chết không phá được liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở tử vong tháp, cái này nàng luôn cuống. Thế nhưng là Lăng Vân các nàng đều trở lại thần cung rồi, nơi này hết thể người nào cũng không biết. Thần cung bên trong Tần Hương Liên càng thêm khổ cực, nàng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay a cái kia thổ dân nàng câu thông không được, cho nên đi một ngày, chân đau chết, cũng không biết xuất khẩu ở nơi nào, nàng đói bụng Lăng Vân thần thức quét qua dưới, nhất thời buồn cười, ghét bỏ tu tiên uy bồi bối nhanh đi đem mụ mụ ngươi tìm trở về. Ừm a, nàng đần quá a, tuyệt không giống bối bối. An Tình một trận buồn cười a ha, dạng này a, ta ma ma cũng là a nói xấu ta đánh ngươi. An Tình nửa ngồi phía dưới gõ gõ tiểu gia hỏa cái chán, cái sau bị đau, một mực xoa. Một lát sau Tần Hương Liên ôm lấy bối bối tới, một mực khoa trương bối bối tốt nhưng là bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, nàng phát hiện có biến, ngay tại thần cung phía dưới. An Tình, ta đói, các ngươi nơi này nhà bếp cái kia ở đâu cu nở dê qua lớn đi. Tần Hương Liên hỏi. Lập tức liền có thể ăn cơm, nơi này tạm được, thần phong bên kia lớn hơn. An Tình lắc đầu bật cười, ở chỗ này người bình thường rất không tiện. Tối nay các ngươi an bài đi. Lăng Vân no y ngươi không làm cơm. An Tình hỏi ngược lại, tâm lý tràn đầy cảm giác mất mát. Các ngươi chờ liền chờ, ta có chút chuyện làm. Lăng Vân cũng phát hiện a, lại có một ít con kiến hôi đang tìm cái chết rồi. Ta tay nghề không tệ a, ta không đợi, ta đói, Tình muội con, nhanh mang ta đi nhà bếp, ta phải lớn phát triển trù nghệ. Được thôi. Thần cung thật sự là quá lớn, ta dẫn ngươi đi đi. An Tình lắc đầu bật cười, lập tức dẫn đường. Các ngươi không đi chờ ăn cơm. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, ba tên tiểu gia hỏa đều nhìn hắn, không theo An Tình, thật là làm cho hắn một trận im lặng. Xoáy thúc thúc bối bối chỉ lòng đất. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, tiểu ấy lìn lắc đầu, mại thanh mại khi nói, ca ca, chúng ta đi xem một chút không, ta có thế không mang các ngươi đi a. Không thể. Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau chăm miệng một lời lắc đầu trả lời. Thần cung phía dưới thần vệ đang cùng một đám thế lực không rõ tranh đấu cùng một chỗ. Song phương tám lạng nửa cân, trang diện vô cùng rung động, thế nhưng là thần phong người một cái không có đến, có thể là cân nhờ ở cơ tại không cần bọn họ đi. Không muốn sợ, lên nào đó người áo đen hô lớn, tư nở dê bộ võ kỹ tầng tầng lớp lớp, người này cũng là bọn họ được đầu người mục đích đi, coi là thật cuồng áp vâng muốn chết. Thần vệ cũng là rất mạnh, dựa vào trận pháp còn thật chặn từng lớp thế công. Để người áo đen tạm thời không thể làm gì ong ong ong. Đúng lúc này, người áo đen đầu mục đống nhiên ném ra ngoài bia đá, cái sau đột nhiên phát ra dị động, kịch liệt rung động động. Quanh mọi người thấy rõ tấm bia đá này bị đem ra, lập tức đứng trên mặt đất, nhất thời trên tấm bia đá lóe ra quang mang, hào quang sáng chói theo cái này trên tấm bia đá bạo phát đi ra. Quanh ầm ầm tùy theo một cỗ tà ác chi khí theo cái này trên tấm bia đá bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Cỗ này theo trong tấm bia đá bạo phát đi ra tà ác chi khí về sau, còn từ bên trong chạy ra mấy ngàn nhiễm lên thi độc cổ nhân. Sau đó bọn họ tựa như có ý thức một dạng, lập tức hướng lấy thần vệ bên nào chém giết mà đi, cái sau nuốt nước miếng, cái quỷ gì đồ chơi tranh thủ thời gian toàn bộ rời đi nơi này, nhanh thần vệ đội đội trưởng vận khí nôn âm thanh, lớn tiếng kêu lên. Lúc này toàn bộ thần vệ kịp phản ứng, nguyên một đám toàn bộ hướng về đi xa chạy tới, mà thần vệ đội đội trưởng lưu lại đoàn hậu. Hắn biết cái này đáng chết cổ nhân là có lai lịch, phàm là bị cắn đến một miệng, lập tức bị lây bệnh đồng hóa mất, đến lúc đó thần trí không rõ, sẽ chỉ làm hại thương sinh. Đáng chết các ngươi, lãng phí chúng ta không ít thời gian, muốn chết. Một đạo quát chói hai âm thanh bất ngờ vang lên, nói chuyện cũng là người áo đen đầu mục, hắn kéo che mặt bố, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thần vệ đội đội trưởng. Tiểu gia hỏa nắm lỗ mũi, ngại thanh mại khi nói, lại là xấu lao đầu nàng chán ghét cái kia cố khí tức tà ác ưng a. Trên thế giới nhiều nhất xấu nhất cũng là bọn họ rồi, trên đầu sinh đau nhức, xấu đến đỉnh bối bối bĩu môi nói. Kaka, khối kia mới tảng đá là không gian tiên khí a không phải, chúng ta đừng nói chuyện, nhìn kỹ hắn nói. Lăng Vân tế thanh tế khí trả lời. Bọn này phát rồ ra hỏa, các ngươi cùng ma cổ tông quan hệ thế nào? Thần vệ đội đội trưởng lạnh lùng nói ra, trong mắt lóe ra đáng sợ sắc cơ. Những thứ này cổ thi muốn là thương tổn đến những người khác, cái kia thật đúng là thần giới tai nạn rồi. Người áo đen khỏe miệng khẽ nhếch. Ngươi không có tư cách biết. Đi chết đi. Thần vệ đội đội trưởng thân thể liền xông ra ngoài, liên tiếp như thiểm điện bốn quyền oanh sát mà ra. Ầm ầm ầm ầm bốn đạo ngột ngạt như tiếng sấm vang lên, thần vệ đội đội trưởng liên tiếp oanh sát ra bốn quyền, tại chỗ liền đem 10 cái đỉnh phong cổ thi cho diệt sát. các thần vệ cũng là trốn mà quay lại, một mực đối diện những thứ này cổ thi. Oanh, đúng lúc này, nơi xa một đạo kim sắc quang mang bạo phát đi ra, ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, tùy theo một đạo tiếng gào thét vang lên. Bối bối nhìn không được, một kiếm liền đem thừa hạ cổ thi toàn bộ xử lý. CCC nàng sử dụng chính là lôi đình bán nguyệt trảm, bầu trời còn lưu lại lôi điện a kiếm pháp người áo đen nhướng mày, tự nhủ, thái thượng đế quân làm sao bây giờ nào đó người áo đen hỏi. Sợ cái gì sợ, làm liền xong rồi còn lại người áo đen hô lớn, khí thế tuyệt không thua. Vành bia đá lại vang động, từ bên trong bay ra một thân ảnh màu đen, lập tức hướng về Lăng Vân bên này đánh tới, đó là các thần vệ trừng to mắt hắc bóng người con tràn ngập khát máu quan mang, toàn thân màu đen, giống như một vị người da đen, trong miệng mọc ra thật dài răng nanh. Trên thân tràn ngập ra một cỗ hủy diệt rô nở dê như khí tức, chính là được luyện chế đi ra khôi lỗ cổ thi, mà cái này khủng bố như vậy các thần vệ nhận ra hắn cũng là tại cùng ma tộc đại chiến bên trong, bị độc cô nhất đao giết chết Phong Diệp Thiên Tôn, các ngươi thật đáng chết. Thế mà xem thường thần giới tiên phong, các thần vệ rất tức giận, trợn mắt nhìn đối với mặt đám người áo đen kia. Kinh hỉ hay không có ngoại ý muốn, người áo đen cười ha ha. Tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có tiểu ấy lỉn, nhìn chằm chằm nhanh chóng mà đến bóng người, lập tức tránh Lăng Vân đằng sau đi. Quanh cổ thi Phong Diệp Thiên Tôn nhất quyền nhanh chóng mà tới, hắn cùng Lăng Vân lực lượng va chạm cùng một chỗ, bầu trời ầm vang một tiếng, phóng ánh khắp nơi về sau, bầu trời chậm rãi tối xuống. Thú vị, Lăng Vân khỏe miệng cười cười. Con người yêu tả bên trong mang theo một tia lửa giận đây.